thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 679, thông thiên các thiên tôn. Khóc chuyện audio.com. Đã nghe được sau lưng thanh âm, trung niên nam tử qua thân. Đó là một như trắng ngần tuyết trắng nam nhân, cao ngạo bên trong, mang theo vài phần băng hàn. Vị này thông thiên các thiên tôn, làm cho người ta nhìn một lần cảm giác, chính là thâm bất khả trắc. Trong mắt của hắn, như giếng cổ thâm thúy, lúc này đang quan sát Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao. Phảng phất liếc một cái liền có thể khám phá người hết thảy. Long Bao Bao bị hắn nhìn được có chút co rúm lại. Long Bao Bao vô ý thức mà nắm chặt Diệp Lăng Nguyệt tay. Người sau tay ấm áp hữu lực, cỗ này ấm áp như là hội truyền đi đồng dạng. Long Bao Bao thấy Diệp Lăng Nguyệt thản bằng phẳng lay động. Nhìn thẳng thiên tôn, nhất thời cũng nhiều vài phần dũng khí. Học bộ dáng của nàng, ngang đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng thiên tôn cũng đang quan sát Diệp Lăng Nguyệt. Quan ở trước mắt vị này nữ nhân thành chủ, cũng là đại hạ vị thứ nhất nữ nhân lĩnh chủ. Thiên tôn cũng rất là hiếu kỳ, bằng không, hắn cũng sẽ không để ý địa tôn cản trở, tự mình đến đây cố dong binh thành. Những năm qua, cố dong binh thành, hỏi thăm hội, đều là địa tôn. Tại Diệp Lăng Nguyệt tiến vào trước một khắc, thiên tôn trên tay, còn cầm lấy một quyển tập sách, đó chính là Thanh Châu Đan Bảng. Phía trên về Diệp Lăng Nguyệt ghi lại, còn dừng lại tại đan bảng danh thứ ba, từng cái tiến nhập Thanh Châu bảng người. Tại thông thiên các trong, đều có một quyển tường tận tập sách ghi lại lấy người này sinh nhật, võ học, tu vi, gia thế, có thể về Diệp Lăng Nguyệt kia, một phần ghi lại, cũng chỉ có hơi mỏng một trang giấy. Hơn nữa phía trên, cũng chỉ có Diệp Lăng Nguyệt sinh nhật, gia thế, về võ học, về tu vi tất cả đều là mơ hồ vô cùng, thậm chí là sơ lược, cũng không phải thông thiên các không có chăm chú đi điều tra. Trên đời, thông thiên các hao phí đại lượng khí lực đi điều tra Diệp Lăng Nguyệt. Thế nhưng là mỗi lần điều tra được trong lúc mấu chốt, chắc chắn sẽ có một cổ thần bí mật lực lượng, để cho thông thiên các không có cách nào khác tiếp tục điều tra. Điều này cũng đưa đến thiên tôn, đối với Diệp Lăng Nguyệt rất là hiếu kỳ, này mới có lần này cố dong binh thành hành trình, trước mắt vị này tuổi trẻ nữ nhân lĩnh chủ, có hắc dạ đồng dạng mắt, tuy còn trẻ tuổi, lại mang theo bạn cùng lứa tuổi không hợp thông minh, hình dạng của nàng rất xuất chúng, liền hiển trẻ trung, chỉ là cùng người bình thường thấy được thiên tôn, mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng, mang thêm vài phần sợ hãi bất đồng. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt rất kiên định, không có nửa phần co rúm lại ý tứ. Điều này làm cho thiên tôn, nhìn một lần, liền đối với nàng sinh ra vài phần hảo cảm. Vị này bá bá, ngươi chính là thông thiên các thiên tôn. Trước đặt câu hỏi chính là Long Bao Bao. Hắn nhìn qua vị này cùng thúc thúc của mình bá bá có không sai biệt lắm tuổi tác trung niên nam tử. Nhỏ giọng hỏi, hắn nghe người ta nói. Thiên tôn không gì không biết, có thể biết trước sinh tử, xem xét thời thế, vậy hắn có thể hỏi hay không vấn thiên tôn, bọn họ Long gia tương lai sẽ như thế nào? Thiên tôn gật đầu, hắn đã khám phá vị này tiểu nam hài trong đầu nghĩ đồ vật. Ngươi chính là Long thị nhất tộc thế hệ này truyền nhân a, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Ta với ngươi Long gia tổ tiên, coi như là có chút nguồn gốc, ta liền tặng ngươi một câu. Thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh, còn đây là sau luật. Thiên tôn dứt lời, không nói thêm lời, Long Bao Bao vẻ mặt buồn bực, từ từ suy nghĩ lấy thiên tôn kia. Lời nói, Nguyệt Hầu, ngươi sao, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Thiên tôn yên lặng nhìn qua Diệp Lăng Nguyệt, ta muốn hỏi, ta một vị bằng hữu sự tình. Hắn thân hoạn bệnh nan y, ta muốn biết, có hay không trị tận gốc hắn chứng bệnh biện pháp. Diệp Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, trong đầu, đã hiện lên vô số nghi vấn, thế nhưng là cuối cùng, nàng hay là lựa chọn hỏi Phượng Sân Hàn chứng trị tận gốc phương pháp. Thiên tôn ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt cơ nhiên không phải là vì chính mình, mà là vì người khác hỏi thăm, nói cho ta biết, người vị bằng hữu kia ngày sinh tháng đẻ. Lúc này đổi Diệp Lăng Nguyệt trần chờ, nàng cùng Phượng Sân là chi giao? Có thể Phượng Sân ngày sinh tháng đẻ, nàng còn thật không biết, này có thể như thế nào cho phải? Nàng có thể không nguyện ý bỏ qua lần này ngàn năm một thuở hỏi thăm cơ hội. Tựa như nhìn trưởng thành Diệp Lăng Nguyệt khó xử, Thiên Tôn lại nói, nếu là không có ngày sinh tháng đẻ, có hắn thiếp thân chi vật hay là thử đã dùng qua vật phẩm cũng là có thể. Diệp Lăng Nguyệt bị hắn một nhắc nhở như vậy, nghĩ tới, nàng lấy ra kia, khối hoàng lệnh, giao cho Thiên Tôn, Phượng Sân đem hoàng làm đưa cho nàng lúc trước, vẫn là thiếp thân cất chứa lấy Phượng Hoàng lệnh. Thấy được hoàng làm, Thiên Tôn không có tiếp nhận, hắn mắt lộ ra kinh ngạc, người vị bằng hữu kia, là Bắc Thanh Phượng Vương. Phượng Hoàng lệnh là Bắc Thanh Phượng phủ chí bảo, thông thiên các Thiên Tôn nhận thức, ngược lại cũng bình thường. Đúng vậy, Diệp Lăng Nguyệt thản nhiên thừa nhận, ngươi đem hoàng làm thu hồi đi thôi. Nếu là ngươi muốn hỏi chính là Phượng Vương bệnh nên như thế nào chứ? Thứ cho ta không thể bẩm báo. Ngươi đổi một vấn đề, chỉ cần không phải Phượng Sân chứng bệnh, ta cũng có thể giải đáp. Thiên Tôn vẻ mặt bất đắc dĩ. Thiên Tôn cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nắm chặt hoàng làm. Phượng Sân bệnh, là nàng trước mắt muốn nhất giải quyết. Nguyệt Hầu, không thể trả lời, ngươi đổi một vấn đề, ta đều có thể trả lời. Thiên Tôn lắc đầu, xem ra, hắn là quyết tâm, không nguyện ý báo cho Diệp Lăng Nguyệt chân tướng. Nhưng nếu là ta thay đổi một vấn đề, Thiên Tôn như trước trả lời không sao. Nguyên lai thông thiên các cũng bất quá chỉ như vậy. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngoại trừ Phượng Vương bệnh, những chuyện khác, tại hạ nhất định có thể giải đáp. Nếu là giải đáp không được, mặc cho Nguyệt Hầu xử trí. Thiên Tôn cũng bị Diệp Lăng Nguyệt khiến cho có chút không khoái. Dưới tình thế cấp bách, thốt ra, hảo, ta có thể đổi một vấn đề, như cũ là về chữa bệnh. Chắc hẳn Thiên Tôn cũng biết, ta 13 tuổi lúc trước, là cái kẻ ngu, ta thanh tình, không tới đêm khuya, đều mơ mơ màng màng nhớ lại một ít cố sự, có thể tưởng tượng tới, ta cuối cùng hội quên trong mộng sự tình. Ta hy vọng, Thiên Tôn có thể tiến nhập ta mộng cảnh, giúp ta tìm về ký ức. Diệp Lăng Nguyệt nói, thông thiên các vị này Thiên Tôn, vừa nhìn chính là tinh thần lực phương diện cao thủ. Diệp Lăng Nguyệt hoài nghi, hắn và Trần Hồng Nho đồng dạng, đều tinh thông tinh lực. Tinh lực là một loại rất thần kỳ lực lượng, nó có thể trên chi thiên văn, gia chi địa lý, thậm chí còn có thể tiến nhập người mộng cảnh, khống chế người thần hồn. Tiến nhập mộng cảnh, Thiên Tôn cũng không có ngờ tới. Diệp Lăng Nguyệt hội đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng lẽ Thiên Tôn làm không được? Diệp Lăng Nguyệt hỏi lại, đây cũng không phải việc khó gì. Là như thế, tại hạ nhưng lấy tiến nhập Nguyệt Hầu mộng cảnh tìm tòi. Thiên Tôn cười nói, hắn để cho Diệp Lăng Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, lại lấy ra mấy cây hương. Nguyệt Hầu, đây là ngưng thần hương, có thể cho ngươi tạm thời tiến nhập mê man trạng thái. Đối đãi ta tiến nhập ngươi mộng cảnh, giúp ngươi tìm đến thiếu hụt kia, một bộ phận ký ức. Thiên Tôn nói qua, ý bảo Long Bao Bao lui qua một bên. Thuốc lá lượn lờ, tại ngưng thần hương dưới tác dụng, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy thân thể của mình một chút buông lỏng, buồn ngủ lại. Sau một lúc lâu, Diệp Lăng Nguyệt hô hấp đều đặn, nhìn ra được, nàng đã tiến nhập mộng cảnh. Thiên Tôn thấy, cũng hai mắt nhắm nghiền. Trên người của hắn, một luồng thần hồn, phá thể, chui vào Diệp Lăng Nguyệt mi tâm, tiến nhập thân thể của nàng. Khách chương.